Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 479, thứ 477 chương, trong không khí một mảnh lặng im, khắp nơi đều là nồng nặc đẫm máu vị, kỳ quái chính là lại không có hấp dẫn đến nhiều hơn bầy thú. Rất hiển nhiên trước kia chàng giết chết đem phụ cận bầy thú đô dọa chạy. Đứng nhóm hơn 20 nhân một cái lăng lăng nhìn Ngũ Nhu Nhi thi thể. Thế nào cũng không nghĩ ra tiền một khắc còn rõ ràng nhân. Bất quá trong chớp mắt liền ném rảnh tay trưởng đưa tính mạng. Nửa ngày, một thích Ngũ Nhu Nhi thiếu niên bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Thử mục dục nước ra nhìn về phía Quý Quân Nguyệt và Mộ Dung Hưu Mỹ. Các ngươi cư nhiên giết Ngũ sư tỷ, ta muốn báo thù cho nàng. Thiếu niên nói liền rút kiếm hướng phía hai người phóng đi. Làm Vũ Tín bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại kinh hô lên tiếng. Đừng đi, nhưng mà bởi vì tất cả mọi người đang vì Ngũ Nhu Nhi tử chấn động ngốc lăng. Lúc này mới vừa mới phục hồi tinh thần lại, chính là Làm Vũ Tín mình cũng không kịp ngăn lại giết nam. Cộng thêm bọn họ đoàn người vốn có liền đứng ở lửa trại bên cạnh. Cách bất quá mấy mét, căn bản không kịp chặn lại. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn thiếu niên chạy ra khỏi người một nhà phạm vi. Tiến vào đối phương trận doanh trong, thiếu niên tốc độ xác thực rất nhanh, bất quá ở Quý Quân Nguyệt mấy người trong mắt lại không đủ nhìn. Hoàn toàn chính là động tác chậm chung động tác chậm ni Vân Hoàng mỉm cười nhìn. Bích Nhan Thiên như trước sắc mặt lạnh nhạt lạnh lẽo, lưu hồn đáy mắt cũng một mảnh lãnh đạm. Mộ Dung Hưu Mỹ như cũ nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Chính là Tần Lan Tuyết cũng đều nhìn cũng không có nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Bởi vì Tần Lan Tuyết biết, Quý Quân Nguyệt muốn không phải trực tiếp giết này không ánh mắt, mà là nhất lao vĩnh giật, hắn liền nhìn nàng ngoạn liền hảo. Quả nhiên, ở thiếu niên trường kiếm nhắm thẳng vào mà đến thời gian. Quý Quân Nguyệt chỉ tùy ý nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Giơ tay lên, kia thon dài dịu dàng ngón tay ngọc liền dễ dàng không cần tốn nhiều sức kẹp lấy trường kiếm mũi. Nhọn, trong nháy mắt để kia chứa đầy sát cơ kiếm khí khoảnh khắc tan đi. Lại không động đậy đạt được chút nào. Thiếu niên thấy vậy trong lòng một hãi. Phản ứng đầu tiên chính là đem kiếm rút về đến. Nhưng không nghĩ không chỉ hắn chịu không trở về kiếm. Thậm chí ngay cả động cũng không quá nhiều khí lực nhúc nhích. Chỉ có thể liền như vậy thân bất do kỳ cương ở nơi đó. Quý Quân Nguyệt xong chỉ kẹp lấy kiếm bưng hậu, cũng không để ý tới thiếu niên, mà là ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Tinh học viện cả đám vẻ mặt lo lắng nhân. Ngoại trừ hắn, trong các ngươi còn có ai muốn cấp cô gái kia báo thù? Một câu thanh cạn cười hỏi, hỏi được mọi người sửng sốt, Thiên Tinh học viện cả đám học sinh tương hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái. Mặc dù không biết thiếu nữ này đánh cái gì chủ ý. Đãn không ít người còn là lựa chọn tĩnh quan kỳ biến. Mặc dù bọn họ đều là một học viện, đãn cũng không phải đồng nhất cái lão sư, cũng không phải tất cả đều đến từ đồng nhất cái thế lực. Những người này vừa nhìn liền tà hồ rất, bọn họ không cần thiết nhạ phiền phức, nhưng Quý Quân Nguyệt như thế vừa hỏi. Thật là có ba bốn không sợ chết ý nghĩ đơn giản thiếu niên đứng dậy. Một trong đó chính là vừa chất vấn Trúc Vân chờ người cười cái gì thiếu niên năm giả mần ni, ngươi. Mau thả nhai tay, một trong đó thiếu niên lên tiếng nổi giận nói. Năm dặm cũng lớn tiếng xả cổ đạo, Ngũ sư tỷ chẳng qua là nói các ngươi mấy câu. Huống chi chuyện này vốn chính là các ngươi dựa vào cái gì giết người. Hôm nay phải cấp một bàn giao. Quý Quân Nguyệt đối hai người lời lại mắt điếc tai ngơ. Chỉ là quét còn lại bàng quan nhân liếc mắt một cái. Thấy thích tìm việc hơn nữa một lòng đô đi ra. Cũng lười lời vô ích. Khóe môi tiểu ý lan tràn. Kia nguy hiểm tà vọng độ cung lập tức nhượng Làm Vũ Tín ám đạo không tốt. Vội vã lên tiếng. Thỉnh cô nương thủ hạ. Lưu tình hai chữ còn chưa nói ra. Nhai tây kiếm trong tay liền phảng phất sao băng bàn bay ra ngoài. Ở trong không khí vẽ ra một mộng ảo ngân tuyến, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt huyết sắc bắn tung tóe. ngay sau đó liền nhìn thấy ngân mang đi qua 3-4 nhân thân thể bay trở về Nhai Tây trong tay. Làm Vũ Tín thanh âm chợt một trận, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, liền nhìn thấy 5 dặm mấy người một người tiếp một người ngã xuống đất tuyệt hơi thở. Nhai Tây nhìn trở lại trong tay trường kiếm, thân kiếm dày đặc phong mang, không thấy chút nào huyết sắc, kia phản bắn ra kiếm quang nhượng hắn từ đầu lạnh tới chân. Lòng tràn đầy hàn ý, bất, không phải ta, Nhai Tây cơ hồ là run rẩy nói ra mấy chữ này. Người ở chỗ này không ai cho rằng là Nhai Tây ra tay. Bởi vì hắn căn bản không có thực lực này, kia bị khống chế kiếm bay ra thì tốc độ quá nhanh. Chính là Lam Vũ Tín, Tịch Âm và Thượng Tâm Hướng cao thủ như thế cũng không kịp ngăn cản. Thậm chí đâu thấy không rõ lắm kiếm kia bộ dáng, chỉ cảm thấy trước mắt ánh bạc thoáng hiện, tất cả liền đâu kết thúc. Là ngươi, Nhai Tây hoảng hốt nhìn về phía tản bộ xa tuyệt diệm nữ tử. Ánh mắt màu đỏ tươi đào, là ngươi giết, ta muốn giết ngươi, Nhai Tây giống to hơn này giơ kiếm liền chiều Quý Quân Nguyệt bổ tới. Ai biết này còn một bước cũng không bước ra, một bó ngắn gọn như mưa sao băng bình thường màu đỏ cực quang trực tiếp liền xuyên thấu ngực của hắn. Nhượng hắn chết không thể chết lại. Đứng cả đám nhân thần sắc không rõ nhìn kia ngồi ở lửa trại bên cạnh tuyệt diệm thiếu nữ. Môi của nàng biên hàm một mặt quái đản tà vọng tiêu ý. Bất nồng nạc, lại người xem kinh hồn táng đảm khắp cả người hàn khí. Đôi mắt nàng là như vậy yêu hoa vô hạn nhiếp hồn tâm hồn. Như hút máu người yêu tinh, lại nàng bưng ngồi ở chỗ kia tùy ý tư thế. Phát ra không phải mị hoặc nhân tâm xinh đẹp. Mà là làm cho người ta kinh tâm tự ti thanh quý yêu nhã. Nếu không phải tận mắt thấy đến ai có thể nghĩ đến. Chính là như vậy một tốt đẹp thiếu nữ. Cư nhiên bất quá trong chớp mắt sẽ giết nam nhân. Mỗi lăng đứng ở một bên không nói gì. Tầm mắt rơi vào Quý Quân Nguyệt đám người kia trên người có chút sâu thẳm. Không biết đang suy đoán cái gì. Nô Tuân trước mắt kinh tâm nhìn Quý Quân Nguyệt. Chỉ cảm thấy thiếu nữ này chẳng lẽ là đến từ ma tộc thế lực. Bằng không làm việc vì sao như vậy sát phạt quyết đoán. Hơn nữa giết còn là cái gọi là chính người trong đạo. Thượng Tâm Hướng không nghĩ đến này thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi tiểu cô nương lại có. Như vậy khó do thế lực, bằng nàng 2 lần xuất thủ hắn cư nhiên nửa điểm không có dình ra nàng chút nào huyền lực liền biết. Tiểu cô nương này không phải là không có huyền lực, mà là thực lực ở hắn trên, cho nên hắn mới cảm giác bất ra. Vừa nghĩ như thế, Thượng Tâm Hướng nhìn về phía Quý Quân Nguyệt ánh mắt cũng có chút cổ quái. Cái tuổi này là không thể nào có cao như thế tu vi. Như vậy chỉ có một khả năng, này căn bản không phải cái tiểu cô nương, chỉ sợ là cái khoác tiểu cô nương ra lão yêu tinh đi. Và Thượng Tâm Hướng có đồng dạng ý nghĩ không ít người. Không ít thiên tinh học viện nam học sinh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ý nghĩ như vậy. Bởi vậy nhìn về phía Quý Quân Nguyệt mâu quang muốn phức tạp hơn có phức tạp hơn. Muốn nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị. Thượng cổ thiên tận nhân bởi vì lực sinh mệnh đô rất dài. Sở hữu nam nữ đều phải đến 20 tuổi mới tính chân chính thành niên. Quý Quân Nguyệt vốn là ở 18 tuổi năm ấy liền cố định tướng mạo. Cộng thêm nàng lớn lên tươi đẹp tinh xảo, thoạt nhìn so với bạn cùng lứa tuổi còn trẻ. Bởi vậy mọi người lần đầu nhìn thấy nàng thời gian đô chỉ cho rằng nàng bất quá 17-18 tuổi tiểu cô nương, nhưng hiện tại xem ra, thiệt bọn họ vừa rồi còn bị thiếu nữ này làm mê. Không nghĩ đến lại là cái không biết bao nhiêu tuổi lão yêu tinh. Tịch Âm lại nhìn Quý Quân Nguyệt như có điều suy nghĩ khởi đến. Hắn nhưng không cảm thấy tiểu cô nương này sẽ là cái trên 100 tuổi lão yêu tinh. Làm Vũ Tín phục hồi tinh thần lại hậu lập tức trầm sắc mặt. Ánh mắt lãnh trầm nhìn Quý Quân Nguyệt, trầm giọng nói, vị này tôn giả bất giác làm quá mức sao? Này đó còn cũng chỉ là 17-18 tuổi đứa nhỏ. Chẳng qua là hơn mấy câu miệng có chút xúc động. Tôn giả giáo huấn một chút liền hào, hà tất đuổi tận giết tuyệt, Quý quân Nguyệt tựa là nghe thấy cái gì buồn cười lời nói. Trêu tức nhìn về phía Lam Vũ Tín, mâu quang đảo qua phía sau hắn một đám học sinh, không có ý tốt cười. Nếu thật là đuổi tận giết tuyệt, ngươi cảm thấy ngươi các đám người kia bây giờ còn có thể hảo hảo đứng ở nơi này. Lời này lập tức nói Lam Vũ Tín một nghẹn, trầm mặt nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Như hắn nói thêm gì nữa, khó bảo toàn này đàn đầy người tà hồ nhân thật đem bọn họ mọi người cấp diệt. Muốn biết ở đây mặt thế nhưng có một bọn họ không biết là ai vương giai vương giả. Nếu như này vương giả động thủ, bọn họ hơn 20 nhân không ai có thể tránh thoát. Nhưng cô gái này giết bọn họ thiên tinh học viện ngũ logic học sinh là sự thực. Như cứ như vậy quên đi, hắn trở lại thế nào bàn giao? Lam Vũ Tín phía sau một đám học sinh cũng có một chút cảnh giác nhìn Quý Quân Nguyệt. Chỉ sợ tính cách này tà khí nữ tử lại đột nhiên diệt bọn hắn. Tịch Âm như trước duy trì này trầm mặc, mặc dù hắn cũng là của thiên tinh học viện lão sư. Bất quá lần này dẫn đoàn chính là Lam Vũ Tín, huống chi hắn vốn có sẽ không thái thích làm cái gì lão sư. Không thích vô giúp vui. Nếu không phải là trong nhà lão gia bức được chặt, hắn mới lười đi thiên tinh học viện, hiện tại đám người kia rõ ràng không dễ chọc, hắn lại không phải đồ ngốc không biết người khôn giữ mình. Yêu thế nào đi, dù sao chỉ cần biệt nhắc lên hắn liền hảo, thượng tâm hướng còn tâm treo kia hai bụi cây dịu dàng cỏ đâu. Bởi vậy thấy Lam Vũ Tín trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Mâu quang chuyển, nghĩ tới một kế, mấy vị tôn giả, mặc dù này kỳ logic học sinh đã đắc tội nhiều, nhưng cũng tội không đáng chết, bất quá hiện tại nhân đều đã chết, nói cái gì đô chậm, không như tôn giả đáp ứng cùng vị lão sư này trao đổi dịu dàng cỏ. Xem như song phương giải hòa thế nào, Quý Quân Nguyệt nhìn thượng tâm hướng liếc mắt một cái, lão gia hỏa này trái lại hội nghĩ cách. Vân Hoàng nghiền ngẫm nhìn thượng tâm hướng, vị này chính là không phải lớn tội tai không tốt xử. Vừa chúng ta nhưng đã nói đối Dương Ninh Đan không có hứng thú, chống lại Vân Hoàng kia cười chế. Nhạo tiêu ý, thượng tâm hướng trong lòng trầm trầm, một cơn tức giận thật lâu xoay quanh trong lòng lại dám giận bất phát. Chỉ là liễm liễm trong mắt che lại trong đó trong nháy mắt bốc lên lửa giận. Hoặc khi nói. Kia không biết mấy vị rốt cuộc nghĩ muốn cái gì mới có thể cùng chi giao đổi. Lam Vũ Tín ở thượng tâm hướng khi nói chuyện cũng bình tĩnh lại. Hôm nay này ngũ logic học sinh tử là không thể thảo thuyết pháp. Như vậy dịu dàng có phải nghĩ biện pháp đạt được mới được. Nghĩ tới đây, Lam Vũ Tín đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, vội vàng nói, không như như vậy. Chúng ta thiên tinh thành có một vị siêu phẩm luyện đan sư. Hoàng cửu một pho tượng giả tên các ngươi hẳn là đâu nghe nói qua đi. Nếu như mấy vị nguyện ý nhượng ra dịu dàng cỏ, đằng tự nhiên đan một khi luyện đan, người ta chia đều thế nào? Đối với đề nghị này Lam Vũ Tín còn là tràn ngập tự tin. Dù sao ai cũng biết thượng cổ thiên tận luyện đan sư cực kỳ quý báu. Nhất là siêu phẩm luyện đan sư càng là một tay cũng có thể sổ qua đây. Hắn không tin đám người kia trong tay có thể luyện ra siêu phẩm đan dược luyện đan sư. Đã như vậy, bọn họ khẳng định nguyện ý đáp ứng đề nghị này. Cứ việc sau khi chuyện thành công phải muốn xuất ra phân nửa đan dược trao đổi nhượng hắn có chút. Thịt đau bất xá, hơn nữa thiên tinh thành nhân cũng không nhất định hội đáp ứng. Có thể có tổng so với không có hảo, hiện nay cũng chỉ có thể như vậy là mần ni Quý Quân Nguyệt nhìn Lam Vũ Tín một bộ định liệu trước. Bộ dáng, khẽ cười nói, không biết này phân nửa chỉ là bao nhiêu. Tần Lan Tuyết mấy người nghe Quý Quân Nguyệt lời này, ai đâu không có lên tiếng. Tần Lan Tuyết mặc dù chưa từng thấy Quý Quân Nguyệt và Lân Hoàng luyện đan. Nhưng nhìn Quý Quân Nguyệt bộ dáng cũng biết nàng căn bản không tính toán đem dịu dàng cỏ nhượng ra. Cũng không để ý nữa những người này, nhìn nàng chậm rãi ngoạn, Lam Vũ Tín cùng, chợt cảm thấy có hy vọng, vội vàng nói, lấy hoàng cửu một pho tượng giả năng lực, nếu như một gốc cây dịu dàng cỏ nhưng luyện chế ra ít nhất thập mai siêu phẩm tự nhiên đan. Như vậy liền là có thể phân được ngũ mai. Nếu như tôn giả nguyện ý đem hai bụi cây dịu dàng cỏ đô giao cho hoàng cửu một pho tượng giả luyện chế, thì nhưng được thập mai tự nhiên đan, thập mai. Quý quân Nguyệt nghiền ngẫm nhìn có chút kích động Lam Vũ Tín. Nhưng nếu chúng ta chính mình luyện chế lời, bảo thủ dự đoán một gốc cây dịu dàng cỏ ít nhất có thể luyện ra 20 mai siêu phẩm tự nhiên đan. Ngươi cảm thấy cứ như vậy ta có tất phải đáp ứng cùng các ngươi hợp tác sao? T, lời này vừa ra lập tức đưa tới một mảnh đào hút lãnh khí thanh âm. 20 mai siêu phẩm tự nhiên đan, còn là ít nhất, lời này nói cũng quá đại đi. Tuyệt đối không thể, Lam Vũ Tín lập tức liền lên tiếng bác bỏ quý quân Nguyệt lời. 20 mai siêu phẩm tự nhiên đan, kia là cái gì khái niệm? Trừ phi luyện đan trong quá trình bất ra chút nào lầm lỗi. Trực tiếp một lần thành hình, bằng không tuyệt đối không thể có 20 mai siêu phẩm tự nhiên đan. Mà muốn một lần luyện đan thành công, chính là hoàng cửu một như vậy chí cao luyện đan sư đô làm không được một lần thành hình. Huống chi là người khác, quý quân Nguyệt từ chối cho ý kiến cười cười bất lại để ý tới Lam Vũ Tín. Phải nói nàng cũng đã nói. Còn tin hay không, cùng nàng không quan hệ, đừng nói 20 mai, lấy lân hoàng luyện đan bản lĩnh, đủ đem một gốc cây dịu dàng cỏ giá trị đô dùng hết. Tuyệt đối không lãng phí một phân một chút nào, như vậy kế hoạch xuống, một gốc cây dịu dàng cỏ, lân hoàng có thể luyện ra 28 mai siêu phẩm tự nhiên đan. Để lời nói với người xa là A Quân bị đương lão yêu tinh. Ha ha tương đương.